Chương 63, ngươi xác định sao? Mới vừa bằng vào đơn câu ngọc xạ gì gặng, ít chia thấy rõ ràng mỉ sổ tịt mới vừa chiêu đó, một diệp toàn phong tất cả động tác, đồng thời nhân cơ hội cũng thả ra một cái mới C cấp hỏa độn nhẫn thuật. Mỉ sổ tịt thấy ủ trí hạ một hơi hướng chính mình hộp ra ba viên to lớn hỏa cầu, nhanh chóng đem thân thể cấp tốc lui về phía sau mấy bước. Đối mặt hướng mình đánh tới hỏa độn nhẫn thuật, mỉ sổ tịt lập tức thả ra bắt quái trưởng. Xoay chuyển trời đất, tự thân toàn bộ huyệt đạo đều phóng xuất ra trả cơ ra, thân thể tại chỗ tốc độ cao xoay tròn, đem cái kia ba viên hỏa cầu toàn bộ cản lại, đồng thời đánh tăng ra. Nhưng mà một cách không ngờ một màn, một lần nữa xuất hiện, ở Mì Sô Tít đem cái kia ba viên hỏa cầu toàn bộ đánh tan xong sau, phát hiện mình chung quanh thân thể hiện đầy trong suốt sợi tơ, đồng thời tuyến thượng mặt toàn bộ cột nổ phù, miễn là Mì Sô Tít cơ thể hơi khẽ động, là có thể để toàn bộ nổ phù bạo tạc. Đây là sợi tơ, lúc nào ấn cùng với chính mình trên người quấn vòng quanh dây thép, Mì Sô Tít kinh ngạc nói. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi một chiêu kia bắt quái trưởng. Xoay chuyển trời đất chắc là thân thể phóng xuất ra trả cơ dạ, sau đó từ thân thể cao tốc xoay tròn. Cao tốc xoay tròn thân thể có thể đem vật lý công kích và số nguyên công kích toàn bộ đạn bay ra ngoài. Đây là một cái phòng ngự tính nhận thuật A ủ chỉ hạ ịt trịa ở Mỹ sổ tịt thân thể trước 45m địa phương nói rằng. Nhưng mà cũng không biết ịt trịa trong tay lúc nào đã cầm dây thép một đầu khác, nhìn Mỹ sổ tịt nói ra, từ một hồi trước chịu thiệt sau đó. Ta chỉ muốn ra khỏi như vậy một cái biện pháp, cứ như vậy, ngươi liền không có cách nào lại dùng cái kia nhận thuật tiếp tục phòng ngự ta công kích thật là có chút ít nhìn ngươi đâu. Mỉ sổ tịt cười khổ trong lòng suy nghĩ nói, thì ra mới vừa ủ trí hạ ịt trịa phong thích ra hỏa độn chỉ là một chướng nhãn pháp, hắn mục đích thực sự là ở hỏa cầu bên trong cất giấu dây thép dây sắt. Không nghĩ tới một hồi trước chỉ sử dụng một lần xoay chuyển trời đất. Ngươi là có thể nghĩ ra đối ứng phương pháp khắc chế thật không hổ là ịt trịa thần A. Mỉ sổ tịt đã sớm ở bên trong nguyên tắc biết bắt quái xoay chuyển trời đất một chiêu này mượn từ trả cờ giả cao tốc xoay tròn nhẫn thuật, có một cái nhược điểm lớn nhất. Cái kia nhược điểm lớn nhất chính là nếu như thân thể bị quấn chặt lấy lời nói, sẽ rất khó lại thành công thi triển. Thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là ủ trí hạ ịt trịa dĩ nhiên chứng kiến chính mình thi triển một lần xoay chuyển trời đất. Là có thể nghĩ ra biện pháp phá giải cái này nhẫn thuật. Ngươi đã bị ta lao lao khóa lại, ngươi không có khả năng tránh thoát được, ngươi đã thua Mỉ sổ tịt ta hiện tại coi như là lại như không hoặc là sủ dị kèn cũng có thể đánh tới ngươi. Ngươi phát sóng trực tiếp dùng trong tay nắm chặt dây thép một đầu, sau đó dùng tinh hồng sắc mắt nhìn Mỉ sổ tịt nói rằng. Mỉ sổ tịt cười đối với ủ chỉ hạ ịt trịa nói ra. Ngươi xác định sao? Ngươi khẳng định như vậy ta sẽ thua sao? Vậy kế tiếp ngươi phải trông coi cẩn thận. Nghe được Mỉ sổ tịt nói như vậy, Uchiha Itachi nguyên bản mỉm cười biểu tình lập tức chuyển biến thành hoảng sợ, trong lòng nghĩ đến, lẽ nào hắn còn có cái gì con bài chưa lật sao? Không có khả năng a, hiện tại cũng đã bị ta khóa được. Thỉnh thịch vừa dứt lời, cũng chỉ thấy bị dây kém gai quấn quanh Mỉ sổ tịt, trong nháy mắt hóa thành một đoàn đoàn yên vụ, biến mất không thấy thanh sắt trong nháy mắt liền rơi xuống đất. Nhìn thấy như vậy, Uchiha Itachi ý thức được tình huống không đúng, xoay người vừa định ngăn cản. Đang ở Uchiha Itachi mới xoay người thời điểm, Mỉ sổ tịt liền từ Uchiha Itachi bên cạnh xuất hiện, đồng thời nhanh chóng đánh ra bát quái. 128 trưởng. Bây giờ Mỉ sổ tịt bèn. Bát quái. 128 trưởng tốc độ đã luyện đến, Uchiha Itachi cho dù trong nháy mắt điên cuồng chuyển động, cũng không cách nào thấy rõ Mỉ sổ tịt động tác.